Vô cực liên minh, chương 48, chức năng cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phành đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở toang, thủ lĩnh đội quân săn trai đẹp dẫn theo một đám nữ sinh từ bên ngoài đi vào. Mau vào xem hắn có trong này. À, phó hội trưởng, sao ngài ở đây? Thiếu nữ thủ lĩnh giọng nói 10 phần hưng phấn. Chỉ là khi nhìn thấy thiếu nữ, nàng khuôn mặt cứng lại, nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ sợ hãi. Lê Vân, em đang làm chuyện gì vậy? Sở Giao Giao mặt đẹp âm trầm vô cùng, âm thanh vô cùng uy nghiêm. Trên người cũng bộc phát ra một cỗ khí chàng thượng vị giả. Chuyện này, Lê Vân cười khổ, nói không lên lời. Trong lòng oán trách ông trời sao lại để hội trưởng biết được chuyện này chứ? Phó hội trưởng hội học sinh, Sở Giao Giao top 4 thất tiên nữ. Một con người vô cùng kỷ luật, đặt luật lệ lên trên tất cả. Sẵn sàng trừng phạt bất kỳ hành vi gây rối học viện nào. Nếu để nàng biết được bọn nữ sinh trong trường họp quân ăn hiếp, 6 nam sinh mới tới, tin tưởng Sở Giao Giao sẽ không để yên. Mà thân là chủ mưu, Lê Vân chắc chắn sẽ nhận phải trừng phạt nặng nhất. Đây là điều mà Lê Vân chỉ nghĩ thôi cũng đã lạnh cả sống lưng. Thế nhưng tình thế hiện tại, nàng không nói không được a hát. Alo chị hai à, em, Nguyễn Huy đây, em đã cùng đối tượng tiếp xúc rồi. Đợi cho Lục Đạo rời đi, Nguyễn Huy lấy ra điện thoại, gọi điện thông báo cho Nguyễn Mị Nhi. Mày làm tốt lắm, thế có tra được thông tin về hắn không? Đầu dây bên kia âm thanh kiều mị của Nguyễn Mị Nhi vang lên. Cũng không được nhiều thông tin lắm, đại ca tên là Lục Đạo, lai lịch đến giờ vẫn là bí mật. Chỉ biết đại ca có một người sư phụ, hắn bởi vì cứu em mà sẵn sàng bỏ một viên lục phẩm đan dược, chứng tỏ nhân phẩm của đại ca không xấu chút nào. Hơn nữa, từ thái độ không chút để ý của hắn, em khẳng định sư phụ của đại ca là một cao thủ luyện đan sư, thực lực không thấp hơn lục phẩm. Biết được Lục Đạo có sư phụ, Nguyễn Mị Nhi nội tâm không khỏi một phen thăng bằng lại, lẩm bẩm. Ra vậy, ta nói rồi, ở cái tuổi đó làm sao có thể nghĩ ra một kiểu chữa bệnh thứ ba được. Xem ra, người khai sáng kiểu chữa bệnh mới thật sự chính là sư phụ của Lục Đạo a hát. Lục Đạo nhìn qua rất trẻ tuổi, nàng không tin chỉ bằng tuổi đời chưa đến 20 lại có thể thành công khai phá ra một hệ thống chữa bệnh mới. Hiện tại, nàng coi như đã có lời giải thích rồi. Rất có thể, vị sư phụ của Lục Đạo mới là người khai phá ra rồi. Từ từ đã, mày gọi hắn là đại ca. Nguyễn Mị Nhi mang theo một vẻ giật mình hỏi. Nàng rất hiểu em trai mình. Thằng này tính khí cực kỳ cao ngạo, từ trước đến nay chưa từng gọi ai là đại ca cả. Hiện giờ, Nguyễn Huy lại nhận Lục Đạo làm đại ca, lại qua ngữ điều cho thấy hắn thật sự coi Lục Đạo là đại ca của mình, bảo sao Nguyễn Mị Nhi không kinh ngạc cho được. Đại ca sẵn sàng bỏ một viên lục phẩm đan dược ra cứu một người xa lạ như em. Hắn xứng đáng làm đại ca của em. Nguyễn Huy thái độ cực kỳ kiên quyết nói. Nghe thế, Nguyễn Mị Nhi không khỏi một hồi trầm mặc. Kiều Diễm đôi mắt không ngừng đảo quanh, phẳng phất như trong đầu đang có ý định gì vậy. Rất lâu sau, nàng mới từ tốn nói. Nếu mày đã quyết định vậy thì tùy mày thôi. Sau cuộc thi, mày hẹn hắn cùng chị gặp mặt, chị có việc muốn nói với đại ca mày. Ok, chị hai yên tâm, phía sau tòa nhà chữ A, Lục Đạo đứng trong một góc tối ít người để ý, nhìn các cô gái vẫn đang không ngừng tìm kiếm hắn. Trong lòng Lục Đạo không khỏi một phen dùng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nữ sinh của học viện Hà Bắc, thật CMN hung hãn a hát, nghĩ đến các nữ sinh, Lục Đạo không khỏi nhớ tới mỹ nhân mà mình sàm sỡ lúc nãy. Thậm chí đến giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt xúc cảm nơi tay, nội tâm không khỏi một phen cảm thán. Thật sự là một đại mỹ nhân a hát, nhìn nàng xinh đẹp như vậy, rất có thể là thành viên thất tiên nữ a hát. Rất mong có thể được gặp lại cô gái đó. Hệ thống, có trang bị nào giúp ta có thể không bị người khác để ý không? Lục Đạo ném chuyện này sang một bên, tâm thần tiến vào huyễn mộng hệ thống. Mặc dù bản thân mình được chào đón để Lục Đạo rất cao hứng. Thế nhưng mà các nữ sinh quá hung hãn a hát, hắn giờ mà ra ngoài 99, là bị chúng nữ bắt được. Đến khi đó, mình gặp nạn so với Phạm Hiếu còn kinh khủng hơn. Chủ nhân có thể mua mắt tím, sau đó cường hóa mắt tím lên LV1, mắt tím, còn có thể cường hóa. Lục Đạo kinh ngạc nói rằng, đúng vậy, đây là công dụng của chức năng. Cường hóa, có 10 cấp cường hóa, với mỗi một cấp cường hóa đều sẽ mang cho trang bị thêm một công dụng mới. Cái này sao ta không biết vậy? Đây là chức năng mới cập nhật khi hệ thống thăng lên cấp 1. Bởi vì khi trở lại hiện thực ngài quá cao hứng nên hoàn toàn quên mất điều này. Lục Đạo, bảo sao khi hắn rời khỏi hệ thống, luôn có cảm giác mình quên thứ gì. Ban đầu tưởng mình nhầm, hóa ra thật sự là mình quên mất hai chức năng mới mà hệ thống mới cập nhật a hát. Mà sau đó, hắn thật quên đi sự tồn tại của huyễn mộng hệ thống. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy xoắn xuýt vô cùng. Huyễn mộng hệ thống không có cung cấp nhiệm vụ ở đời thực mà hắn cũng chỉ còn lại 100 IP, chẳng đủ để mở ra hạ đẳng thứ nguyên thế giới. Lại thêm mấy ngày nay, hắn đều cùng chúng nữ, vui vẻ thế nên hắn gần như quên mất đi huyễn mộng hệ thống. Sau đó, lục đạo mất mấy phút để nghe huyễn mộng hệ thống. Giảng đạo cuối cùng cũng coi như hiểu hết toàn bộ những cập nhật mới sau lần thăng cấp này. Thứ nhất, sau khi thăng cấp, huyễn mộng hệ thống xuất hiện hệ thống level. Với mỗi một lần thăng cấp là một lần cập nhật cũng tức là tăng một level. Mà muốn tăng cấp cho huyễn mộng hệ thống thì cần phải có vận mệnh mảnh vỡ. Còn cần bao nhiêu vận mệnh mảnh vỡ cho một lần thăng cấp? Hệ thống trả lời chủ nhân không đủ quyền hạn. Thứ hai, ở lần thăng cấp lên level 1, lục đạo mở ra hai chức năng là sủng vật và cường hóa chức năng sủng vật. Coi như hệ thống không giải thích thì lục đạo cũng hiểu công dụng của chức năng này. Còn về chức năng, cường hóa tất cả trang bị, từ đó trang bị trở nên mạnh mẽ hơn so với ban đầu. Có 10 cấp cường hóa, với mỗi cấp cường hóa trang bị đó sẽ thu được một loại sức mạnh mới. Cái này tương tự như nội tại của ngọn lửa khởi nguyên on. Chỉ khác nội tại thợ rèn bậc thầy chỉ cho phép người chơi cường hóa duy nhất một món, mà cũng giới hạn những trang bị được phép cường hóa. Trong khi đó, với chức năng này, hắn có thể cường hóa tất cả trang bị, và cũng không chỉ cường hóa một món duy nhất và chỉ một lần cường hóa. Và tất nhiên, chẳng có bữa cơm nào mà không phải trả tiền, muốn cường hóa trang bị lên cấp cao ư, IP là thứ không thể thiếu. Mở ra, cửa hàng, lục đạo bỏ ra 75 IP mua lấy mắt tím. Trang bị, mắt tím, công dụng, nội tải, mang trong người, che giấu bản thân khỏi các thiết bị thăm dò trong vòng 5P. Kích hoạt duy nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cắm xuống mặt đất loại bỏ ánh sáng tầm nhìn trong phạm vi 5 mét. Móa nó, đồ tốt a hát, biết vậy trước đây mình sắm lấy một cái dùng, lục đạo hai mắt sáng rực như đèn ông sao, vỗ tay một cái kêu lên. Công dụng của, mắt tím, mặc dù không bá đạo nhưng được cái vô cùng thực dụng. Loại bỏ tầm nhìn trong phạm vi 5 mét cũng có nghĩa một khi cắm mắt tím xuống một khu vực thì tất cả những gì trong khu vực 5 mét đều sẽ trở nên vô hình. Có mắt tím, hắn muốn xem gái nhà lành tắm rửa là chuyện cực kỳ đơn giản. Khục, khục, nói nhầm, quan trọng nhất là nội tại, đây chính là so với chiến kỹ đặc tính ẩn thân còn cường đại hơn. Ít nhất chiến kỹ phải cần nguyên năng để thi triển. Còn nội tại của mắt tím thì không cần, cầm lấy, mắt tím, mở ra chức năng, cường hóa, chỉ thấy trong căn phòng màu trắng xuất hiện một cái bàn mà thợ rèn hay dùng để tạo vũ khí vậy. Ở giữa bàn có hai lỗ lớn, một lỗ thì phía trên ghi dòng chữ trang bị gốc, lỗ còn lại thì ghi trang bị sau cường hóa. Bỏ mắt tím xuống vào ô trang bị gốc, lập tức một tiếng thông báo vang lên, cường hóa, mắt tím, lên level 1 cần 25 IP. Xác nhận, may mắn chỉ có 25 IP AH, lục đạo thở dài một tiếng. Hiện tại cả gia tài của hắn chỉ còn lại 100 IP, 75 IP dùng để mua mắt tím, còn lại 25 IP để cường hóa. Trong lúc nhất thời, hắn từ có chút gia sản liền trở thành nhà nghèo hết tiền. Nghĩ tới đây, lục đạo khóc không ra nước mắt AH. Mặc niệm một tiếng, đồng ý, sau đó bạch quang lóe lên. Đến khi bạch quang biến mất, mắt tím, ở ô trang bị gốc biến mất mà hiện ra ở ô trang bị sau khi cường hóa. Lấy ra, mắt tím, bảng thuộc tính của trang bị liền hiện ra trước mắt lục đạo. Trang bị, mắt tím. Level 1, công dụng, nội tại, mang trong người, che giấu bản thân khỏi các thiết bị thăm dò trong vòng 5P. Nội tại, level 1 khi mang trong người, che giấu mị lực khí chất của chủ nhân. Kích hoạt duy nhất, cắm xuống mặt đất loại bỏ ánh sáng, tầm nhìn trong phạm vi 5 mét cách trường.